Hàn Môn Kiêu Sĩ, chương 56, 56, Bất Chiến Khuất Nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là may mắn. Hồ Thịnh mỉm cười nói với Lý Diên Khánh. Mới đầu ngươi dùng mắt nhìn, nhưng về sau ngươi dùng tâm để nhìn. Đây là thiên phú từ nhỏ của ngươi. Tới đây, chúng ta đổi một thùng gạo rồi tiếp tục. Hai người một hơi dã ba thùng gạo lớn. Hồ Đại Thẩm và mẹ Thanh Nhi ở bên cạnh bắt đầu dùng khuôn làm bánh mật. Từng chiếc bánh mật mượt mà tinh tế được làm thành. Tiểu Thanh Nhi ở bên cạnh tràn phấn khởi mà chơi đùa. Nặt hai con thỏ con và một con nai nhỏ. Dã bánh mật xong, Lý Diên Khánh đứng dậy thở dốc một hơi. Toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn nâng vạt áo lên lau vệt mồ hôi. Đúng lúc này, ngoài cổng truyền đến tiếng nói chuyện của vài người. Một phụ nhân trung niên hỏi với vào, Khánh ca nhi có ở đây không? Hóa ra là Cố Tam Thẩm trong thôn. Lý Diên Khánh cười nói, Tam Thẩm, ta ở đây. 5-6 người từ bên ngoài lập tức đi vào, đều là hương thân cùng thôn. Họ tươi cười vây quanh Lý Diên Khánh nói, Khánh ca nhi, viết mấy câu đối xuân giúp chúng ta đi. Hàng xóm láng giềng thỉnh cầu. Lý Diên Khánh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn liền hỏi Hồ Thịnh, đại thúc còn có chuyện gì muốn ta giúp đỡ không? Hồ Thịnh lắc đầu cười nói, vốn còn muốn dẫn ngươi đi mổ heo. Được rồi, ta mang theo Hồ Tử và Trụ Tử đi. Ngươi đi viết câu đối xuân cho mọi người. Đừng quên cũng viết một câu cho ta. Đại thúc yên tâm, không quên được. Lý Diên Khánh về nhà phủ thêm bộ quần áo. Liền bị mọi người vây quanh đi viết câu đối xuân. Một buổi chiều. Mỗi nhà trong thôn Lý Văn đều dán câu đối xuân mà Lý Diên Khánh viết. Trong lòng hắn có hơn 100 câu đối xuân. Mỗi nhà đều không giống nhau. Câu đối xuân hắn viết vừa mới lạ lại may mắn. Tin tức nhanh chóng truyền ra. Chấn động 8 thôn 10 dặm. Người tới cửa cầu câu đối xuân nối liền không dứt. Lý Diên Khánh cũng không cự tuyệt. Có cầu tất ứng. Thậm chí ngay cả cửa hàng Trấn Lộc Sơn cũng vội vàng tới cửa cầu Lý Diên Khánh viết câu đối xuân cho họ. Lý Diên Khánh cũng không khách khí đối với cửa hàng. Muốn thu phí nhuận bút. Hắn lấy mỗi nhà giá cả 500 văn tiền. Một hơi viết mười mấy câu đối tốt. Kiếm lời một khoản tiền ăn Tết. Mới tới tiến đến. Chuyện lớn nhất của mỗi nhà là chuẩn bị dỗ tổ. Mặc dù nhà tiểu hộ không đặc biệt xây dựng một tòa từ đường giống như gia tộc Lý Thị. Nhưng gần như mỗi nhà đều dọn dẹp chính đường, bày bài vị của tổ tiên, lại đặt gà vịt cá và mấy thứ điểm tâm, châm nến thắp hương, người trong nhà chuẩn bị tế bái tổ tiên trong ngày đầu tháng giêng. Buổi chiều hôm giao thừa, mỗi nhà đều đang bận rộn làm cơm tất niên, khói bếp lượn lờ, trong thôn tràn ngập mùi thơm của thịt khô và rượu gạo. Lý Đại Khí bị tộc trưởng gọi tới từ đường giúp đỡ. Nhà họ luôn không có cơm tất niên. Buổi tối Lý Diên Khánh sẽ tới nhà Hồ Đại Thúc ăn cơm. Một mình Lý Diên Khánh nhàm chán luyện tập ném đá trong hậu viện. Trên cây táo treo một đồng tiền. Hắn đứng ngoài ba trượng dùng đá ném đồng tiền này. Đại Hắc thì bận rộn nhặt đá cho hắn. Hắn ném ra một cục đá. Đại Hắc sẽ tiến tới. Tha cục đá trở lại đặt dưới chân hắn. Trong sân thỉnh thoảng truyền đến tiếng đồng tiền kêu đinh đương. Bỗng nhiên, Đại Hắc sủa gâu gâu ra ngoài tường. Lý Diên Khánh kỳ quái trong lòng. Bên ngoài có động tĩnh gì? Hắn bỏ lên tường, chỉ thấy một người đi tới từ trong rừng cây phía xa. Thân hình khôi ngô cao lớn. Đầu đội mũ phạm dương. Người mặc áo ngắn tay. Trên vai vác một cây côi. Trên cây côn treo bao đồ nhỏ và một hồ lô rượu. Cách ăn mặc này rất giống Lâm Sung trong Thủy Hử. Chẳng qua khi người này tới gần. Cảm giác đầu tiên của Lý Diên Khánh là người này không phải người lương thiện. Làn da gã ngăm đen. Khuôn mặt dài gầy gò. Trên mặt có sẹo dài hai tấc. Đôi mắt tam giác cực kỳ âm lãnh. Lúc này gã cũng nhìn thấy Lý Diên Khánh. Sợ Lý Diên Khánh chạy mất. Liền hỏi từ xa. Tiểu ca, nơi này chính là thôn Lý Văn sao? Khẩu âm của gã không phải người địa phương. Cùng một khẩu âm với trưởng quỹ quán rượu. Là người kinh thành. Lý Diên Khánh liền nói. Nơi này chính là thôn Lý Văn. Trong thôn các ngươi có hán tử nào họ Hỗ hay không? Họ Hỗ không có, chẳng qua cũng có đồng âm với họ Hồ. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng. Chẳng lẽ gã tới tìm Hồ Đại Thúc? Hắn lập tức lắc đầu. Trong thôn không có ai họ Hỗ. Đại Thúc tìm nhầm rồi. Nam tử này đi tới ngoài một trượng hỏi. Nơi này của các ngươi đúng là thôn Lý Văn xã Hiếu Hòa. Có lẽ hắn đổi thành tên khác. Là một đại hán rất khỏe mạnh. Hơn 30 tuổi. Lớn lên giống gấu. Cao giống như ta. Võ nghệ rất lợi hại. Người nghĩ lại xem có người này hay không? Đây không phải là Hồ Đại Thúc sao? Trong lòng Lý Diên Khánh dâng lên một tia cảnh giác. Người này trông không giống người lương thiện. Hẳn là tìm tới Hồ Đại Thúc gây phiền toái. Hắn vừa muốn phủ nhận. Trên đường nhỏ bên cạnh truyền đến giọng của Hồ Thịnh. Biện Lão Tam, sao ngươi biết ta ở chỗ này? Đại hán vừa quay đầu lại. Mặt mũi lập tức vui mừng. Hỗ ca ca, cuối cùng ta tìm được ngươi rồi. Hồ Thịnh lại không vui mừng. Vẫn lạnh lùng nói. Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta. Đại hán hơi xấu hổ. Nửa ngày mới nói. Năm ngoái có người nhìn thấy ca ca trên trấn. Hừ, ngay cả ta ở thôn nào cũng thăm dò rõ ràng. Các ngươi quả nhiên là có lòng. Ca ca đừng nói như vậy. Phương giáo chủ là kính ngưỡng. Im ngay. Hồ Thịnh hô ngừng người tới. Gã nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh ngồi trên đầu tường. Liền lạnh lùng nói. Nếu đã tới rồi, thì tới nhà ta nói chuyện đi. Đại hán vội vàng ôm quyền cảm tạ. Bước nhanh tới cười nói. Thân thể đại nương thế nào? Vết thương cũ còn tái phát vào mùa đông hay không? Trở về rồi nói. Hai người họ đi theo đường nhỏ. Lý Diên Khánh trên đầu tường mặt mũi tràn ngập kinh ngạc. Phương giáo chủ, chẳng lẽ là Phương Tịch? Phương Tịnh không phải là giáo chủ Ma Ni giáo hay sao? Năm nay là năm 1111. Lý Diên Khánh nhớ tới năm nay xảy ra một chuyện lớn. Tống Vương triều tài chính căng thẳng. Hoàng đế Triệu Cát bổ nhiệm Dương Tiễn thiết lập quán điền sở ở phía đông kinh thành vào mùa xuân năm nay. Cưỡng chiếm điền sản ruộng đất. Gia tăng thuế phú. Khắp nơi cửa nát nhà tan. Oan án vô số kể. Đồng thời ở vùng Giang Chiết phía nam thiết lập Tô Hàng Ứng Phụng Cục thu hết các loại hoa đá trúc mộc và kỳ chân dị bảo của dân gian. Dùng thuyền lớn chuyển tới Biện Kinh. Cứ 10 thuyền tạo thành một cương. Đây chính là Hoa Thạch Cương, nổi tiếng. Hai chuyện này chính là ngòi nổ để Tống Giang và Phương Tịch khởi nghĩa. Chẳng qua lúc này họ còn chưa khởi nghĩa. Nhưng đã bắt đầu bí mật chuẩn bị. Lý Diên Khánh nghĩ tới nam tử vừa rồi. Hắn mơ hồ đoán được. Rất có thể Phương Tịch muốn tới mời chào Hồ Đại Thúc. Chẳng qua từ trong lời họ nói. Lý Diên Khánh cảm giác được thân thế của Hồ Đại Thúc không đơn giản. Lý Diên Khánh cũng không ngồi yên nữa. Liền nhảy xuống tường. Chạy tới nhà Hồ Đại Thúc. Lý Diên Khánh chạy vào sân nhà Hồ Đại Thúc. Thấy Tiểu Thanh Nhi một mình ngồi chơi bùn bên cạnh vườn rau. Nàng không vui vẻ. Bĩu môi. Không để ý tới Lý Diên Khánh. Cách chương.